Lâm Hy lắc đầu, quang mang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn hiện tại ngay cả không thánh vương cũng không sợ, còn có thể sợ cấm chế của hắn lưu lại sao? Phanh, mọi người còn không kịp phản ứng, liền thấy thân thể Lâm Hy thoáng một cái tung người bay lên, ở trên không hóa xuất một đường vòng cung hẹp dài, sau đó giống như một viên đạn pháo đụng vào trong cấm chế của không thánh phong. Ầm, như một viên đá ném vào trong hồ nước, Lâm Hy mạnh mẽ xông vào không thánh phong lập tức dẫn phát cấm chế phản ứng. Áp lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng thổi quét tới, không gian toái phiến ngàn vạn, mênh mông như biển liên tục cắt về phía Lâm Hy. Không thánh vương thiện trường không gian tuyệt học, đây là hắn lấy vô thượng tiên khí bày ra không gian thiết cát trận pháp. Tốt cho Lâm Hy một tiếng trường khiếu trực tiếp hóa thân thành hoàng kim cự long, long thân hơn 70 trượng hoành quán hư không, sau đó tế lên phong ấn đại pháp mạnh mẽ trấn áp cấm chế trên không thánh phong. Hống, thương xỉ thần khiếu, bốn đầu viễn cổ cự tượng cước đạp phù lục khuyết trương phương viên mấy trăm trượng, mạnh mẽ thu nhiếp lực lượng trong không gian pháp trận. Ầm, trong hư không, trong tai mọi người nghe được một tiếng sét đánh kinh thiên, sau đó cự đại khung hình cấm chế bao phủ sơn phong giống như đánh vỡ pha lê, chia năm xẻ bảy, liên tục tan rã. Thời gian chỉ bất quá ngắn ngủi tính bằng hơi thở, tòa cấm chế lợi hại to lớn này đã bị mạnh mẽ xé rách. Thanh âm của Lâm Hy từ trên không thánh phong truyền đến. Cấm chế của trên cả ngọn núi đều bị hắn mạnh mẽ thu nhiếp rồi, lộ ra không thánh phong rộng rãi tráng quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, Lôi Thánh Vương 2, thật tráng quan a. Đây là không thánh phong sao? Sai rồi. Sau này nơi đây chính là phủ đệ của Lâm sư đệ. Mọi người nhìn phía trước, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức thô quánh đập vào mặt. Công bằng mà nói, nếu như không có Lâm Hy, loại địa phương này bọn họ thật đúng là không có cơ hội gì đi vào. Vào xem một chút. Thân thể của mọi người tung lên, nhất tề tiến vào không thánh phong. Phương xa, một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào mọi người. Đáng tiếc, ngay cả không thánh vương cũng bại ở trên tay hắn, cũng là vô duyên vô cớ tặng cho hắn chỗ tốt. Long băng nhan đứng chắp tay, đứng ở trong cương phong, lẩm bẩm tự nói, bất quá như vậy cũng tốt. Hiện tại bại một lần, không thánh vương cũng không có đường lui, chỉ có thể một lòng theo ta, cùng tiến cùng thối rồi. Không thánh vương bị Lâm Hy phá hủy một viên đạo quả, quả thật khiến cho người ta tiếc hận. Bất quá có chỗ xấu liền chưa chắc đã không có chỗ lợi. Trước trận chiến này mặc dù không thánh vương đảo hướng chính mình, nhưng vẫn là không nghe hiệu lệnh, hành động của hắn mình cũng không cách nào ước thúc. Nhưng hiện tại bất đồng, không có chỗ để đi, không thánh vương chỉ có thể ở lại dưới trướng của mình. Chính mình vừa lúc không có thủ hạ nào, một cái ngũ quả thánh vương tuyệt đối là một cái trợ lực thật lớn. Một viên đạo quả a, coi như là đại giới để cho hắn đầu nhập tới đi. Thân hình Long Băng Nhan thoáng một cái, nhẹ nhàng hạ xuống, hướng huyền phù thánh phong của mình mà đi. Không thánh vương mặc dù đánh rớt một viên không gian đạo quả, nhưng lợi dụng địa vị cùng tài nguyên của mình, tương lại không khó lại một lần nữa khôi phục tu vi, thậm chí càng tiến một tầng, đạt tới chân truyền đệ tử cũng có thể. Mượn tay của Lâm Hy đẩy không thánh vương về phía chính mình, hiệu chung với chính mình, cơ hội như vậy nhưng cũng không nhiều. Long Băng Nhan sở dĩ vui mừng nhìn thấy cảnh này, không cấp cho không thánh vương cảnh cáo quá nhiều, trong lòng cũng là còn có một tầng này. Không thánh phong, ở tấm biển trước chủ điện không thánh phong, Lâm Hy dừng bước, nhìn mấy cái đại tự trên cung điện, nhíu nhíu mày, không thánh phong đại biểu chính là không thánh vương rồi, nhưng không phải là ta. Ta nếu đã là chủ ngọn núi này, là vạn vạn lại không thể dùng tên này rồi. Bàn tay Lâm Hy trà sát một cái, chữ viết trên biển lập tức bị xóa đi. Hắc, đặt tên là nghề của ta. Lâm Hy, ngươi bây giờ còn không có phong hào, không bằng lấy tên là Chiến Thánh Vương, ý là trăm trận trăm thắng. Thượng quan Giao Tuyết ở phía sau hưng phấn nói. Nha đầu, đây cũng không phải là xa trường thế tục, làm sao có cái gì mà trăm trận trăm thắng. Sư đệ có thái cổ chân long hộ thân, không bằng lấy tên là Long Thánh Vương đi. Thanh Liên Thánh Nữ lắc đầu cười nói, ha ha, Tiên Đạo Tông phái làm sao có nhiều câu thúc như vậy, Lâm sư đệ còn rất trẻ tuổi, gọi Long Thánh Vương có chút già dặn, không bằng lấy tên là Võ Thánh Vương đi. Quang Lộc Hư Tiên cười nói, vốn sư đệ am hiểu Thủy Hỏa Đại Pháp, gọi là Thủy Hỏa Thánh Vương cũng không có vấn đề, nhưng bổn môn đã có Hỏa Thánh Vương cùng Thủy Thánh Vương, hơn nữa sư đệ từ chấp Pháp Trưởng Lão học Vạn Kiếm Đại Pháp. Kiếm đạo tuyệt học có 102 thiên hạ, không bằng tên là Vạn Thánh Vương đi. Vẫn như cũ, không bằng tên là Tiên Thánh Vương. Thần Thánh Vương cũng là có thể đó a. Mọi người rối rít bày mưu tính kế. Lâm Hy cười lắc đầu, Thập Thánh Vương tên gì cũng đều có qua rồi. Giống như Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương như vậy lấy công pháp am hiểu nhất mà mệnh danh, ngược lại là rất tốt. Ngược lại là hắn am hiểu nhiều thứ, còn là không dễ dàng. Người không thể mất gốc, ta vốn là xuất thân ngũ lôi phái, trên người lại có một môn lôi công đại pháp, uy lực không ở dưới thủy hỏa đại pháp, không bằng gọi là Lôi Thánh Vương đi. Lâm Hy dứt lời, ngón tay vươn ra, hư không vẽ một cái, ba cái chữ to như Long Phi Phượng Vũ lập tức khắc sâu trên biển. Mọi người ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng tới, người không thể quên gốc, gọi là Lôi Thánh Vương cũng tốt, đủ khí phách. Lôi hệ tuyệt học được xưng là uy lực đệ nhất trong năm hệ, nhưng là cực kỳ khó tu luyện. Tiên đạo đại thế giới các đại tông phái còn không có tên gọi này. Lấy lôi làm phong hào vừa lúc có thể hiện lộ rõ ràng đặc biệt cùng duy nhất của Lâm Sư Vinh. Cái tên này cũng được, bất quá không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Mọi người rối rít nói, cái danh tự mà Lâm Hy lấy này, xưng hô không được quá tốt. Bất quá, coi như là có thể cùng Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương những danh tự này giống nhau như đúc. Đối với đề nghị của mọi người, Lâm Hy chẳng qua là cười một cái. Tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Hơn nữa, một khi đạt đến tiên đạo cảnh sẽ lại có một lần phong hào nữa. Hắn cũng không chuẩn bị một mực ở lại luyện khí cảnh. Sở dĩ lấy tên Lôi Thánh Vương, Lâm Hy thật ra cũng có tâm tư của mình. Hắn xuất thân ngũ lôi phái nhưng mà hiện tại theo tầm mắt khoáng đạt, ngũ lôi phái cái tên này cũng không sai biệt lắm là danh thì còn nhưng thực chất đã mất, cũng không theo kịp nhu cầu của hắn. Hiện tại, trong Thần Tiêu Tông, đệ tử ngũ lôi phái càng ngày càng nhiều, Lâm Hy gọi là Lôi Thánh Vương, cố ý thay đệ tử ngũ lôi phái mưu một con đường, xây dựng thế lực của mình, coi như là một cái tông trong tông. Dĩ nhiên, Lâm Hy cũng không phải là có cái ý niệm mưu phản gì, chỉ là muốn để cho ngũ lôi phái có thể ở bên trong Thần Tiêu Tông sinh tồn, kéo dài. Ngày sau cho dù hắn làm chân truyền đệ tử, cái Lôi Thánh Phong này cũng có thể là một tòa đăng tháp cho đệ tử ngũ lôi phái ở trong Thần Tiêu Tông tồn tại. Vào đi thôi. Lâm Hy vẫy vẫy tay, liền dẫn mọi người vào trong đại điện. Nhân vật như không thánh vương, bảo vật tự nhiên là mang theo trên người. Để lại cho Lâm Hy kỳ thật cũng chỉ là một tòa đại điện trống rỗng, cùng với một chút ít đồ không đáng giá. Lâm Hy từ thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra mấy thứ cùng mọi người nâng ly, tận hết vui mừng. Xảy ra chuyện này, chuyện huyền phù thánh phong kiến tạo cho Lâm Hy chỉ có thể sửa đổi. Lâm Hy khiêu chiến không thánh vương kết thúc. Hai ngày sau, Lâm Hy lần nữa thấy phó trưởng môn Thần Tiêu Tông. Như cũ là ở không gian kỳ lạ, hai người một trước một sau, tương đối mà đứng. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông một thân lam bào cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Về phong hào Lôi Thánh Vương của ngươi trong tông đã suy nghĩ qua, đã được thông qua, mấy ngày sau sẽ phát tán tin tức, báo cho các phái. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nói, đa tạ phó trưởng môn. Lâm Hy cung thanh nói, chuyện này đã được giải quyết, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, có một sự tình ta cũng phải nói trước với ngươi. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nói, nga. Lâm Hy khẽ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, mời phó trưởng môn chỉ rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, hai tin tức. Một, quy củ của Thần Tiêu Tông chúng ta. Ngươi tấn chức thập đại thánh vương, đây là đại sự. những cái khác không nói, tối thiểu bên trong tông hẳn là ăn mừng một chút. Bất quá quan hệ khẩn trương giữa chúng ta cùng Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ngươi cũng đã biết. Tình huống bây giờ tông phái cũng không nên những hoạt động ăn mừng này. Chỉ có thể tạm thời ghi nhớ, sau này có cơ hội sẽ bổ sung cho ngươi. Dĩ nhiên phần thưởng cấp cho ngươi một cái cũng sẽ không thiếu. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông nói. Đệ tử minh bạch. Dừng một chút, Lâm Hy hơi có chút kinh ngạc. Phó trưởng môn, quan hệ giữa thần Tiêu Tông chúng ta cùng Thái Nguyên Cung đã khẩn trương đến loại tình trạng này sao? Ở bên trong Tiên La Hạch Tâm Động Thiên, Lâm Hy cơ hồ là bị đoạn tuyệt tin tức cả trong lẫn ngoài. Hơn nữa liên quan đến đại sự giữa tông phái và tông phái cũng không phải là đệ tử bình thường có thể biết được. Lâm Hy tâm tư cơ mẫn, phó trưởng môn mặc dù không nói rõ nhưng những lời vừa rồi kia, giọng nói cùng thần thái rõ ràng không phải là rất lạc quan. Những thứ này vốn là không thể để cho ngươi biết được. Bất quá, ngươi cũng là một phần tử của vòng xoáy này, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông nói xong, nhìn Lâm Hy một cái thật sâu, nói, Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung đã biết chuyện chúng ta cùng Tiên La Phái liên minh. Trong lòng Lâm Hy hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Bí mật khó giữ được nếu như nhiều người biết, loại chuyện này vốn là không giấu được quá lâu. Chúng ta cùng Tiên La Phái đã bước đầu đạt được mục đích, nhưng khoảng cách kết minh bền vững còn có một đoạn thời gian. Sau khi Thái Nguyên Cung bên kia biết được tin tức đã bức bách Tiên La Phái. Mặt khác, ba phái cũng gia tăng động tác, mượn hơi những tiên đạo tông phái khác. Lâm Hy, ngươi hiện tại biết thần Tiêu chúng ta gặp phải khốn cảnh đi. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông thở dài một tiếng nói. Trong lòng Lâm Hy hơi chấn động, mở miệng nói. Phó trưởng môn không cần lo ngại, đệ tử tin tưởng Tiên La Phái bên kia hẳn là sẽ không đổi ý. À, từ trước mắt đến xem quả thật là như thế. Bất quá minh ước chỉ là một trang giấy mà thôi, tùy thời đều có thể xé bỏ. Nếu như tin tưởng một trang giấy thì ngươi liền thua rồi. Quan hệ bền vững chân chính cho tới bây giờ cũng không phải là nói ra lời, mà là trong chiến hỏa lịch luyện ra được. Hiện tại khoảng cách đồng minh chân chính của chúng ta cùng Tiên La Phái còn là rất xa. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông nhìn thoáng qua, như có thâm ý nói. Lâm Hy im lặng không nói. Chuyện này thật sự là vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Hắn cũng chỉ có thể là nghe một chút mà thôi. Bất quá, hoàn hảo. Ấn tượng của Tiên Mộng trưởng lão, Tiên Không trưởng lão, Tiên Trảm trưởng lão, Ma Kiếm trưởng lão cùng phó trưởng môn của Tiên La Phái đối với ngươi cũng rất tốt. Hai phái chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, đem hôn sự của ngươi cùng Lạc Anh Tiên Tử thông báo cho thiên hạ. Lấy đó làm thành ý kết minh bước đầu. Lâm Hy, ngươi phải cố gắng a. A. Nghe được câu này, Lâm Hy phảng phất giống như bị điện giật, cả người cả kinh, khiếp sợ dâng lên. Phó trưởng môn, không phải nói chuyện này phải chờ tới lúc ta trở thành chân truyền đệ tử mới lại nói sao? Ừ, tiên lữ song tu của ngươi cùng Lạc Anh tiên tử vẫn là tại lúc ngươi đạt đến tiên đạo cảnh rồi mới nói. Nhưng mà tình huống bây giờ đặc thù, hết thảy tòng quyền, tạm thời đem tin tức công bố ra. Lạc Anh tiên tử bên kia đã đáp ứng, Lâm Hy, vì tông phái, ngươi liền tạm thời chịu chút hy sinh đi. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông nói. Trong đầu Lâm Hy trống rỗng, chính mình cũng không biết là có cảm giác gì. Ban đầu đáp ứng phó trưởng môn thần Tiêu Tông chẳng qua là kế trì hoãn mà thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ tới thực rồi, chuyện phải công bố đám hỏi của hai người. Đây là quá đột nhiên. Lâm Hy cảm giác giống như bị một tảng đá từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập trúng đầu. Hơn nữa khiến cho hắn kinh ngạc là Lạc Anh tiên tử tại sao phải đáp ứng. Lấy thân phận chân truyền đệ tử của Lạc Anh tiên tử, theo đạo lý hẳn là không nhìn chúng một luyện khí sĩ như hắn, cự tuyệt mới đúng. Tại sao ngược lại đáp ứng trước mình rồi? Trong tai loáng thoáng truyền đến thanh âm của phó trưởng môn thần Tiêu Tông, chuyện sắc phong Lôi Thánh Vương của ngươi ta sẽ phân phó bên trong tông mau sớm công bố ra bên ngoài. Như vậy lấy thân phận nội môn đệ tử lãnh tụ của ngươi, mặc dù so sánh với thân phận của Lạc Anh tiên tử Tiên La Phái còn kém một chút, nhưng là cũng được cho là xứng với nhau, không tính là vùi dập nàng. Đường đường là đệ tử chân truyền của Tiên La phái muốn gả cho một cái nội môn đệ tử, mặc dù bên trong có quan hệ hai phái liên minh nhưng cuối cùng có chướng ngại về mặt mũi của Tiên La phái. Dù sao, Lạc Anh tiên tử là đại biểu cho Tiên La phái. Trong Thần Tiêu Tông đang vì chuyện này mà nhức đầu, làm như thế nào để an bài thân phận cho Lâm Hy mới có thể để cho đám hỏi của hai người thoạt nhìn xứng đôi vừa lứa, vừa không mất mặt của Tiên La phái. Không nghĩ tới liền xảy ra chuyện Lâm Hy khiêu chiến không thánh vương. Cảnh giới của Lâm Hy là đệ thất trọng thánh tử liền có thể đứng hàng thập đại thánh vương, trở thành nội môn đệ tử lãnh tụ. Chuyện này truyền đi người sáng suốt vừa nhìn liền biết, người đệ tử này của Thần Tiêu Tông tuyệt đối không bình thường, thiên tài, tiền. Đồ vô lượng để hình dung hắn đều có chút xem nhẹ hắn rồi. Nhân vật như vậy nếu như không vẫn lạc, ít nhất cũng là tiên đạo bá chủ. Mặc dù hiện tại cảnh giới còn thiếu chút nữa, vốn dĩ loại tiềm lực này phối với Lạc Anh tiên tử của Tiên La phái tuyệt đối là dư giả, không tính là ủy khuất, cũng biểu đạt thành ý của Thần Tiêu Tông. Đệ tử biết rồi, việc đã đến nước này Lâm Hy cũng chỉ có thể gật đầu. Hoàn hảo chỉ là công bố tin tức, cũng không phải là kết thành tiên lữ chân chính. Ít nhất, ở trước lúc đạt tới tiên đạo cảnh, Lâm Hy còn có một đoạn thời gian rất dài không cần vì thế mà phiền lòng. Mặt khác, Lâm Hy, ngươi cũng phải thu liễm một chút. Ta bất kể ngươi cùng hắn có cái ân oán gì, nhưng từ góc độ tông phái, ngươi cùng hắn đều là đệ tử của Thần Tiêu Tông. Vạn người nhìn xuống, sau khi ngươi chiến thắng hắn lại phá hủy một viên đạo quả của hắn, ảnh hưởng không lớn, sau này chú ý một chút. Những câu đầu của phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nói rất nghiêm túc, thật giống như muốn nghiêm trị một phen, nhưng đến phía sau, chỉ có mấy chữ, sau này chú ý một chút. Vâng, đệ tử biết sai. Lâm Hy cũng là đánh rắn bằng côn, vội vàng phụ họa. Sau khi kết thúc chiến đấu ở tiên khí cạnh kỵ trường, Lâm Hy trước mặt mọi người phá hủy một viên đạo quả của không thánh vương, dựa theo quy củ của Thần Tiêu Tông nhất định phải trừng phạt. Bất quá đối với cái kết quả này Lâm Hy sớm có dự liệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, hai tin tức. 2. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đối với Lâm Hy cực kỳ coi trọng, hơn nữa tông phái nhìn chúng chẳng qua là thực lực. Lâm Hy ở trong chiến đấu thắng được đã chứng minh giá trị của hắn, hơn nữa không thánh vương cũng còn chưa chết. Chuyện này nhất định sẽ không có trừng phạt quá nghiêm trọng. Một câu, sau này chú ý một chút, chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đem việc này chấm dứt tại đây. Đây đã là kết quả tốt nhất, Lâm Hy làm sao còn có thể nói gì? Một chút cảnh cáo trên đầu lưỡi thì được coi là cái gì? Ngươi tiểu tử này, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông bật cười, cái điểm tâm tư kia của Lâm Hy làm sao giấu giếm được hắn? Bất quá hắn cũng không có tâm trừng phạt Lâm Hy, cười mắng, cút nhanh lên đi. Lâm Hy cười mỉa mấy tiếng, phản hồi chấp pháp điện. Cao tầng của Thần Tiêu Tông quả thực rất có hiệu suất. Thời gian không tới 5 ngày, một loạt tin tức đã công bố thiên hạ. Lâm Hy thay thế không thánh vương trở thành thập đại thánh vương Thần Tiêu Tông, nội môn đệ tử lãnh tụ, phong hào lôi thánh vương. Thần Tiêu Tông đệ tử Lâm Hy cùng Tiên La phái chân truyền đệ tử Lạc Anh kết thành tiên lữ. Hai chuyện này nhân vật chính đều là Lâm Hy. Một khi truyền ra, oanh động thiên hạ, Thần Tiêu Tông là tiên đạo đệ nhị đại tông phái, nhất cử nhất động tự nhiên sẽ bị người chú ý. Nhưng mà Thánh Vương thay đổi cũng chỉ là chuyện nội bộ, mỗi phái đều có, vốn là cũng đáng được chú ý bao nhiêu. Chân chính khiến cho người trong thiên hạ chú ý là cái tên Lâm Hy, cùng với danh hiệu Lôi Thánh Vương. Sau Tiên La tấn thăng đại điển, thanh danh đệ nhất thiên tài trong lớp người trẻ tuổi của Lâm Hy đã truyền khắp thiên hạ, hiện tại tuyệt đối là danh chấn thiên hạ, thanh danh lừng lẫy, thuộc về thiên tài trẻ tuổi chói mắt nhất. Hắn nếu như có cảnh giới thánh vương cấp còn dễ nói, thánh vương thắng thánh vương cũng không có gì để nói, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có tu vi thánh tử cấp mà đối thủ càng là loại thành danh đã lâu không thánh vương. Thần Tiêu này coi như là muốn nghịch thiên sao? Xuất ra một cái đệ tử yêu nghiệt như vậy, thánh tử cấp đã có thể chiến thắng lục quả thánh vương. Một tên trưởng lão tử vi tông nhận được tin tức, yên lặng không nói. Người đệ tử này của Thần Tiêu Tông quả thực là đem quang mang của tất cả đệ tử trẻ tuổi các môn các phái toàn bộ che lấp rồi, làm cho trong lòng người rất không có tư vị. Đáng tiếc a, Tử Vi Tông chúng ta làm sao lại không có đệ tử như vậy? Đây là một cái thần tử thứ hai a. Tồn tại như yêu nghiệt, một cái thần tử đã khó cầu, Thần Tiêu Tông lại còn xuất ra hai cái. Nếu nói một núi không thể có hai hổ, hai người này tương lai cần có một trận đấu. Bất quá đó cũng là phiền não của Thần Tiêu Tông. Bản thân ta hy vọng phiền não như vậy xảy ra ở Bắc Đầu Cung chúng ta. Mấy tên trưởng lão của Bắc Đầu Cung thở dài không thôi, nghe được mấy tên đệ tử tâm phúc. Ở chung quanh trong lòng không có tư vị, người so với người tức chết người, ít xuất ra chút danh tiếng thì liền chết người sao. Cùng một thời gian, những môn phái khác cũng nhận được tin tức. Chiếu theo loại tốc độ này sợ rằng không qua bao lâu nữa đệ tử này của Thần Tiêu Tông có thể đạt tới tiên đạo cảnh rồi. Đế Tinh trưởng lão của Đế Cực Tông nhận được tin tức thở dài một tiếng, đem thông báo cầm trong tay để lên trên bàn. Hắn chân chính chú ý cũng không phải là bổn sự của tin tức, mà là tốc độ tiến bộ của Lâm Hy. Tiên La phái tụ hội, Lâm Hy này vẫn chỉ là chống lại Lục Thanh Thiên, Lý Tranh Phong loại tứ quả đệ tử trẻ tuổi này. Nhưng hiện tại không đến mấy tháng cũng đã có thể chống lại loại lục quả thánh vương thành danh lâu năm như không thánh vương. Dựa theo loại tốc độ này đi xuống, đây tuyệt đối là một cái tiên đạo bá chủ tương lai. Tiểu súc sinh, ta còn không tin ngươi thật sự nghịch thiên. Thần Tiêu Tông này là làm cho chúng ta nhìn sao? Hừ, đám hỏi, các ngươi thật đúng cho là có thể đối kháng được với chúng ta sao? Các trưởng lão của Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung nghe được tin tức, tức đến sắc mặt xanh mét, quát lên như sấm. Trong hai cái tin tức mà Thần Tiêu Tông hướng thiên hà công bố ra, mặc dù trong đó không đề cập đến chuyện liên minh, nhưng mà ý trong những hàng chữ này cũng không cần nói cũng biết. Tiên La phái cùng Thần Tiêu Tông kết minh quả thật khiến cho Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái có chút ứng phó không kịp. Bằng không mà nói, gần đây bọn họ cũng không cần hoạt động nhiều như vậy. Tiên La phái so ra kém Thái Nguyên Cung, nhưng tuyệt đối không thể kém Đâu Xuất Cung. Như vậy hai cái tông phái kết minh ở chung một chỗ mặc dù còn không lớn mạnh bằng ba phái, nhưng tuyệt đối đã tạo thành áp lực cực lớn cho ba phái. Đặc biệt là, lần này mở ra cái mở đầu không tốt, thực lực của hai tông phái hợp tung kết minh đối kháng với Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Cùng lúc đó trong giới tán tu cũng là nghị luận rối rít. Bất quá tiêu điểm nghị luận nhưng là tập trung ở trên chữ lôi, trong phong hào lôi thánh vương của Lâm Hy. Tiên đạo đại thế giới chúng ta luôn luôn thiếu hụt lôi hệ tuyệt học cường đại, đây còn là lần đầu tiên nghe nói có thanh danh lôi thánh vương. Đúng a, lôi hệ công pháp được xưng là mạnh nhất trong năm hệ, công pháp cao cấp nhất, chỉ có lôi đình đại thế giới mới có. Cũng không biết Lâm Hy kia học là loại công pháp gì, ai biết được, những thứ này không nói. Chỉ bằng vào chữ lôi này, ở cấp bậc thánh vương chỉ sợ cũng rất khó có người là đối thủ của hắn. Lôi hệ công pháp tu luyện tới loại cấp bậc này, nghịch thiên rồi. Đúng vậy a, nếu muốn tu luyện đến loại tình trạng này phải tốn hao bao nhiêu tài liệu cùng tâm huyết a. Đặc biệt là tiên đạo đại thế giới chúng ta một mực thiếu thốn tài liệu tu luyện lôi hệ. Phong hào lôi thánh vương của Lâm Hy quả thật khiến cho rất nhiều tán tu độc lai độc vãng mở rộng tầm mắt. Mấy ngàn năm nay các đại môn phái, bao gồm tứ đại hoàng triều cùng hải ngoại thập phái, phong hào lấy chữ lôi, Lâm Hy vẫn là người đầu tiên. Ha ha ha, Lâm Hy ngươi thật đúng là một cái phong lưu chủng tử a. Chúc mừng a, chúc mừng. Các ngươi đây là cấu kết lúc nào? Ở lần tụ hội Tiên La phái kia hay sao? Trên một khối đá ngầm san hô đen nhánh, chung quanh cuộn sóng phập phồng. Tiên đế cung thiếu đế Kim Vương Tôn nhận được tin tức đám hỏi của Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử liền cất tiếng cười to. Hắn nhưng là nhớ rõ, Lạc Anh tiên tử mở tiệc chiêu đãi các phái tham gia tụ hội, trong đó có Lâm Hy. Lâm huynh, huynh đệ chúc mừng ngươi. Kim Vương Tôn cười cười, bàn tay dương lên, một quả pháp phù sáng chói phá không mà ra, xuyên qua trọng trọng không gian trực tiếp hướng Thần Tiêu Tông mà đi. Đây là hắn lần trước ở Tiên La phái cùng Lâm Hy trao đổi, song phương lấy pháp phù liên lạc, cách hải lục vẫn có thể trao đổi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, Phong Ba. Tên Kim Vương Tôn này, Lâm Hy nhận được tin tức của Kim Vương Tôn cũng là giờ khóc giờ cười. Tùy tiện phản hồi lại hắn một cái tin tức bám vào pháp phù phá không bay đi. Lâm Hy cũng không ngờ rằng tin tức này lại truyền xa như vậy. Ngay cả Kim Vương Tôn ở hải ngoại thế giới cũng nghe được rồi. Đang vì chuyện này mà phiền não, đã nghe được bên ngoài có một trận kêu to. Lâm Hy, Lâm Hy, là thanh âm của Thượng quan Giao Tuyết. Người ở phía ngoài không có ngăn cản, tiểu cô nương một phen đẩy cửa đi vào. Ở sau lưng nàng mang theo Thanh Liên thánh nữ. Giao Tuyết, Thanh Liên sư tỷ, các ngươi làm sao lại tới? Lâm Hy đứng dậy. Ta nhìn thấy Giao Tuyết, nha đầu này nói muốn tìm ngươi, làm sao cũng ngăn không được. Thanh Liên thánh nữ nói xong, liếc mắt nhìn Thượng quan Giao Tuyết một cái. Lâm Hy, bọn họ đều nói là ngươi muốn cùng vị Lạc Anh tiên tử kia của Tiên La phái kết hôn, đây là chuyện gì xảy ra? Có thật hay không? Con mắt của tiểu nha đầu đỏ bừng, bộ dạng thật giống như mấy ngày chưa được nghỉ ngơi ngớ chừng Lâm Hy, tâm tình lộ ra vẻ rất kích động. Những lời nói của người khác nàng hết thảy cũng không nghe vào trong tai. Chuyện này, trong lòng Lâm Hy nhức nhối một cái. Bất quá nhìn ánh mắt của Thượng quan Giao Tuyết, hắn nhưng không có cách nào không trả lời. Trong mắt Thượng quan Giao Tuyết có chút vật gì đó rất khác, rất phức tạp, để cho Lâm Hy có loại cảm giác run sợ. Một bên, Thanh Liên thánh nữ cũng ngừng hô hấp, mắt cũng không nháy một cái ngó chừng Lâm Hy, khóe mắt khẽ rung động hiển lộ ra lo lắng trong nội tâm nàng. Các ngươi là nghe được hai cái tin tức kia mà tới sao? Lâm Hy thở dài một tiếng, đem chuyện xảy ra nói một lần. Chuyện này vẫn là không có biện pháp. Nếu là ban đầu ở Tiên La phái hắn không lắm miệng thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Nhưng là nếu không phải trưởng lão của Thái Nguyên cung chết tiệt nọ bức vô thoái vị, nói gì mà muốn cho Lạc Anh tiên tử gả cho Lý Tranh Phong, hắn làm sao cần diễn xuất như vậy? Cho nên cuối cùng vẫn là đám lão già của Thái Nguyên cung này gây họa. Trong lòng Lâm Hy cũng là hận đến nghiến răng. Bất quá mọi sự có nhân liền có quả, hắn một khi bắt đầu thì cái này ngăn không được rồi. Trong cả quá trình cũng là cao tầng của Thần Tiêu Tông quyết định, hắn nghe theo là được. Hơn nữa Thượng Diện nói cũng minh bạch, vì tông phái mà ngươi liền hy sinh một chút. Hơn nữa nhân gia Lạc Anh tiên tử xinh đẹp như vậy, còn là chân truyền đệ tử, cũng không ủy khuất cho ngươi a. Lâm Hy còn có thể nói được cái gì? Chính mình tạo nghiệt, chính mình thu a. Nói như vậy kỳ thực đều là giả dối, chỉ là vì hai phái kết minh các ngươi mới làm như vậy hay sao? Không phải kết hôn. Thượng quan Giao Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt có quang thải lóe lên, thật giống như người bị chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng. Lâm Hy gật đầu, hắn vẫn là luyện khí đệ thất trọng, khoảng cách đến đệ thập trọng còn có 3 cảnh giới. Hơn nữa từ đệ thập trọng đại viên mãn đến tiên đạo cảnh còn có 1 cảnh giới hồng câu, khổng lồ, không biết bao nhiêu thiên tài bị chiết kích trầm xa ở chỗ này. Chuyện Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử kết thành tiên lữ ít nhất trong ngắn hạn là không có khả năng. Suy nghe được đáp án như thế, Thượng quan Giao Tuyết cùng với Thanh Liên thánh nữ ở sau lưng nàng, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tựa như tháo bỏ một cái gánh nặng ngàn cân. Hì hì, thật tốt quá. Lâm Hy, ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Trong mắt Thượng quan Giao Tuyết toát ra một cỗ thần thái, thoáng cái liền sáng sủa hẳn lên. Quả thật so sánh với ngày đó tấn thăng thất trọng thánh nữ còn cao hứng hơn. Nha đầu ngốc, lấy năng lực bực này của Lâm sư đệ, tương lai nhất định không chỉ có một cái tiên lữ, tựa như là thần tử vậy. Thanh Liên thánh nữ nhìn Thượng quan Giao Tuyết, trong lòng nói thầm, lần này nghe được tin tức Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử kết hôn, Thanh Liên thánh nữ cũng không biết tại sao trong lòng có loại cảm giác khó tả. Mặc dù là phụng bồi Thượng quan Giao Tuyết mà tới, nhưng trong lòng Thanh Liên thánh nữ rõ ràng không phải là không vì mình mà đến. Thời điểm nghe được Lâm Hy giải thích, phủ nhận, Thanh Liên thánh nữ cũng không biết tại sao trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cái cảm giác bị đè nén này thoáng cái biến mất. Mặc dù trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng, hôn sự của Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử là trải qua cao tầng tông phái của song phương gật đầu, thậm chí liên quan đến mặt mũi của phó trưởng môn. Bất kể là Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử nghĩ thế nào, cũng không quản hai người có ý tứ như thế hay không. Đám hỏi của hai người, chuyện tình kết thành tiên lữ kỳ thực thì là ván đã đóng thuyền. Chỉ có thượng quan Giao Tuyết còn đang một bên tình nguyện tin tưởng quan hệ của hai người có thể giải trừ. Ai, có lẽ chính là số mệnh của ta sao? Ánh mắt của Thanh Liên Thánh Nữ lướt qua Lâm Hy. Thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Thanh Liên Thánh Nữ đột nhiên vô cùng rối loạn. Cùng Lâm Hy ở chung một chỗ, nếu như nói ý nghĩ ban đầu cùng Lâm Hy kết thành tiên lữ chẳng qua là tình cờ, như vậy theo hiện tại tiếp xúc, Thanh Liên Thánh Nữ phát hiện mình là càng ngày càng bị hãm sâu vào. Cảm giác như vậy khiến cho nàng không biết làm sao. Lâm Hy không biết ý nghĩ của hai người, an ủi thượng quan Giao Tuyết khiến cho tâm tình của nàng ổn định lại. Lâm Hy liền đem các nàng đưa ra ngoài. Tình cảm của thượng quan Giao Tuyết đối với mình, Lâm Hy không phải là người mù, cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Nhưng mà mỗi lần chạm đến loại tình cảm này luôn là không khỏi chột dạ, theo bản năng tránh thoát. Ngày mai sẽ trở về chỗ Tiên La Thụ, chuyện bên này tạm thời trước tiên để xuống đó đã. Trong lòng Lâm Hy lướt qua một tia ý niệm, chấp pháp trưởng lão vẫn chưa về. Chuyện dung luyện Sơn Hà Ấn cùng cửu hỏa chân long cháo đang ở thời khắc mấu chốt. Sưu tập tài liệu cho loại vật này cũng muốn hao tổn không ít thời gian, Lâm Hy cũng không kỳ quái. Bên phía Tiên La Hạch Tâm Động Thiên đã có chừng mấy ngày chưa trở về. Đan đỉnh trưởng lão cho hắn thời gian thư thả, đúng trong một tháng, vô luận bao nhiêu đan dược đều đổi cho hắn. Một tháng cũng chỉ có 30 ngày, lãng phí 5 ngày rồi. Ta phải nhanh hơn. Ban đêm cùng ngày hôm đó, Lâm Hy trở về Tiên La Hạch Tâm Động Thiên. 5 ngày, tiên khí trùng trên cành Tiên La Thụ lại tăng thêm không ít. Bất quá còn đang trong phạm vi dự liệu của Lâm Hy. Lâm Hy tạm thời đem chuyện ở bên trong tông gác qua một bên, gia tăng tốc độ luyện hóa tiên khí trùng. Thời gian từ từ qua đi, thu hoạch mỗi ngày của Lâm Hy cũng đạt tới một tốc độ kinh người. 3 ngày sau đó, Lâm Hy tiến lên đến độ cao 28 vạn trượng trên Tiên La Thánh Thụ, đại lượng đan dược ở trong tụ đan đỉnh trồng chất như núi. Trong không gian của Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại cũng không thể chứa hết đan dược của Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, Xích Sắc Tiên Khí Trùng 1, rốt cuộc đạt đến độ cao cách mặt đất 30 vạn trượng trên Tiên La Thụ. Chỉ thấy một cái thân cây thẳng tắp giống như là thông thiên thần trụ xuyên thẳng thương khung, mà phía dưới, mặt đất đã không còn nhìn thấy rồi, chỉ có thể nhìn đến một đoạn cành cây ngắn ngủn, mà dưới cành cây hết thảy đều là tiên vân tiên vụ mênh mông mờ mịt. Ở độ cao này, khắp nơi đều là tiên khí trùng đẳng cấp cao, không chỉ là bạch sắc tiên khí trùng không còn nhìn thấy nữa, ngay cả thanh sắc tiên khí trùng cũng không còn nhìn thấy. Bay khắp nơi đều là hôi sắc tiên khí trùng, hơn nữa còn có đại lượng kim sắc tiên khí trùng thật giống như kim sắc phi kiếm tung hoành trong hư không. Hư tiên tiến vào nơi này lập tức bỏ mình, sẽ bị những tiên khí trùng đẳng cấp cao này xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là đạo quả cường giả cũng là nguy hiểm trọng trọng. Âu Dương Nạp Hải từng tình cờ đi tới nơi này một chuyến, nhìn thoáng qua một cái đã sợ hết hồn, vội vàng rời đi. Thật hy vọng cái cây này vĩnh viễn không có cuối a. Trên cành Tiên La Thụ khổng lồ, một con cự long màu vàng, quang mang chạm chạm, dài đến hơn 90 trượng chiếm giữ ở trong đống sâu trùng trên Tiên La Thụ, dị thường bắt mắt. Đầu thánh long này chính là Lâm Hy rồi. Phía trước vân khí lượn lờ, từ góc độ của Lâm Hy nhìn lại đã có thể rất nhiều nhánh cây bóng loáng, sáng sủa trong sáng, phảng phất như là hoàng kim đúc thành. Phóng xạ ra 4 phương 8 hướng, biến mất ở trong chỗ sâu hư không. Những thứ này, chính là cành của Tiên La Thụ rồi. Tiên La Thụ có 12 vạn cành, cành cành lá lá từ chỗ sâu khác nhau trong hư không vị diện hấp thu các tiên khí, nguyên khí cùng các loại năng lượng. Đây là năng lực đặc thù của Tiên La Thánh Thụ. Trong lòng Lâm Hy biết rõ, chính mình hẳn là sắp đến đỉnh của Tiên La Thánh Thụ rồi. Tiên khí trùng trên Tiên La Thánh Thụ mặc dù liên tục không ngừng, mỗi ngày đều sẽ ra đời. Nhưng mà theo Lâm Hy tiếu sát kỳ thực liền càng ngày càng ít. tổng có một ngày loại giết chóc vô tận, cảm giác thống thống khoái khoái này không thể nào lại có nữa. Tốc độ tiểu sát của tụ đan đỉnh là quá nhanh, tốc độ ra đời của tiên khí trùng căn bản là không theo kịp. Tâm của Lâm Hy trầm xuống, lần nữa vùi đầu vào trong quá trình luyện hóa tiên khí trùng. Trong trước mắt, hơn 20 ngày đi qua, Lâm Hy đã tiến lên địa phương cách mặt đất hơn 70 vạn trượng. Khoảng cách này đã vô cùng cao. Mỗi ngày đều có đại lượng đan dược rơi vào trong tụ đan đỉnh của Lâm Hy. Một phần trong đó lại bị Lâm Hy đưa đi cho đệ tử của chấp pháp điện tu luyện. Số lượng của hôi sắc tiên khí trùng đã trở nên vô cùng thưa thớt. Tràn lan mọi nơi đều là kim sắc tiên khí trùng. Kim quang sáng chói, vô cùng lóa mắt. Tụ đan đỉnh, nhiếp. Lâm Hy hóa thân thánh long ở trong đống sâu trùng ngao du tự tại. Chỉ nghe tiếng gió vù vù. Từng cỗ gió lốc ở trong hư không không ngừng thành hình, đại lượng kim sắc tiên khí trùng giống như là chim non bay vào trong tụ đan đỉnh, hóa thành từng viên thứ cấp tiên đan có phẩm cấp cực cao. Sinh hoạt khô khan của Lâm Hy nhưng là đầy đủ mà tự tại. Hoa! Đột nhiên lúc này bầy sâu trùng sôi trào, một đạo hồng quang xích hồng đột nhiên từ trên cành tiên la thủ bạo khởi, nhanh như tia chớp xông về phía Lâm Hy. Sâu trùng ở chung quanh rộn ràng, nhưng mà cái xích hồng quang ảnh này vừa xuất hiện lập tức áp xuống khí tức của tất cả tiên khí trùng khác. Lâm Hy thất kinh, trong đầu nhanh như tia chớp lướt qua một cái ý niệm, nhưng căn bản chưa kịp nhìn kỹ càng, đạo xích hồng quang này đã xuyên qua hộ thể chân khí của Lâm Hy, xông phá đến địa phương cách Lâm Hy chưa đầy 3 thước. Thật nhanh, trong lòng Lâm Hy cả kinh. Tốc độ của đạo xích hồng này quá nhanh, hơn nữa uy hiếp cấp cho hắn so với những con tiên khí trùng khác thì cường đại hơn rất nhiều. Một đạo hồng quang nho nhỏ cấp cho hắn cảm giác phảng phất như một gã hư tiên đánh tới. Tiên khí phát ra trên người lại càng nồng đậm vô cùng. Xích sắc tiên khí trùng, trong lòng Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Ở trong tất cả tiên khí trùng, có thể so với kim sắc tiên khí trùng càng nhanh hơn. Cường đại hơn cũng chỉ có xích sắc tiên khí trùng. Đây là tồn tại cao cấp nhất ở bên trong tất cả tiên khí trùng. Nhưng mà ở nơi này không phải là cách ngọn cây một khoảng cách xa sao. Suy. Không kịp nghĩ nhiều. Lâm Hy long chảo bắn ra. Một đạo thái bạch kiếm khí chói mắt phá không mà ra. Oanh về phía đạo xích hồng mà đến. Song ngoài dự tính của Lâm Hy. Chính là một đạo thái bạch kiếm khí này đủ đem kim sắc tiên khí trùng chấn nát. Nhưng đánh lên đầu xích sắc tiên khí trùng này chỉ là hú lên quái dị, đem nó đánh văng ra. Suy, xích sắc tiên khí trùng vừa bị bắn ra liền quay lại. Thân thể kéo dài giống như một cái xích sắc pháp kiếm sắc bén. Xé ra tiên vụ, trực thẳng tới mặt Lâm Hy mà đến. Nhưng mà chỉ nghe ông một tiếng, một đạo hắc ảnh lóe lên một chút. Vắt ngang ở trước ngươi Lâm Hy, ngăn cản đường đi của xích sắc tiên khí trùng. Ông, xích sắc hồng quang ở trong hư không chợt lóe lên, tựa như một con chim non biến mất vào trong tụ đan đỉnh không thấy đâu nữa. Tụ đan đỉnh luyện khí thành đan, trên quy tắc dung luyện cùng với tiên la thủ và tiên khí trùng hệ xuất đồng nguyên, trời sinh chính là khắc chế tiên khí trùng. Bất luận là tiên khí trùng cấp bậc nào, rơi vào trong tụ đan đỉnh chỉ có thể hoàn bản quy nguyên, lấy ra tiên khí trong đó hóa thành đan dược. Lâm Hy một chiêu đắc thủ, nhưng trong lòng không có chút thoải mái nào, ngược lại lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Từ chỗ của đan đỉnh trưởng lão, Lâm Hy đối với tiên khí trùng đã có kiến giải. Tiên khí trùng mặc dù chia làm bạch sắc, thanh sắc, hôi sắc, kim sắc, xích sắc 5 cái cấp bậc, nhưng kỳ thật tiên khí trùng đẳng cấp cao nhất chính là kim sắc tiên khí trùng. Xích sắc tiên khí trùng rất ít xuất hiện, chỉ có đến gần địa phương đỉnh cao nhất thỉnh thoảng mới có một chút. Nhưng mà nơi này cách ngọn cây còn rất xa cũng đã xuất hiện một con xích sắc tiên khí trùng. Trong đầu Lâm Hy không khỏi theo bản năng nhớ lại lần đầu tiên phát hiện tiên khí trùng. Chẳng lẽ xích trùng chiều đã bắt đầu xuất hiện? Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý nghĩ. Khi số lượng của tiên khí trùng đạt tới một trình độ nhất định sẽ hướng ra ngoài khuếch tán, di động xuống phía dưới. Lần đầu tiên Lâm Hy ở bộ vị rễ cây phát hiện tiên khí trùng kỳ thật cũng vì nguyên nhân như vậy. Đan đỉnh trưởng lão đề cập qua xích trùng chiều mấy trăm năm mới có một lần sẽ bạo phát. nếu như khoảng cách với ngọn cây còn vài chục vạn trượng liền phát hiện xích sắc tiên khí trùng, đây không thể không khiến Lâm Hy hoài nghi. Xích trùng chiều đã từ từ bắt đầu, xem ra phải nhanh hơn. Nếu không mà nói, đợi đến khi xích trùng chiều tập trung bộc phát, sợ rằng ngay cả ta cũng khống chế không được. Trong lòng Lâm Hy nói thầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, xích sắc tiên khí trùng 2. Một đầu xích sắc tiên khí trùng tựa như một gã hư tiên. Xích sắc tiên khí trùng ngàn vạn, ngay cả Lâm Hy cũng cảm giác áp lực không ít. Ngay lúc này trong lòng Lâm Hy vừa động, một chút biến hóa bên trong tụ đan đỉnh đưa tới chú ý của hắn. Phân hóa ra một tia ý niệm, Lâm Hy rất nhanh thăm dò vào nội bộ tụ đan đỉnh. Chỉ thấy chỗ cao nhất của tụ đan đỉnh, một viên đan dược trong vắt, ánh vàng rực rỡ, tiên khí ba động tản mát ra mãnh liệt, vắt ngang ở phía trên. Cùng so sánh với viên đan dược kia, chung quanh thứ cấp tiên đan lập tức ảm đạm vô quang. Thuần dương tiên đan, thấy viên đan dược này, trong lòng Lâm Hy hung hăng chấn động một cái. Trong hai mắt đột nhiên bắn ra quang mang dị thường chói mắt. Viên đan dược kia cùng với những đan dược mà Lâm Hy đổi được trong thứ nguyên tiểu tiên đại giống nhau như đúc. Cư nhiên là một viên thuần dương tiên đan thuần khiết. Chính là đan dược được luyện ra trong đan lô cũng không thể thuần khiết hơn so với viên đan dược này. Lâm Hy kinh ngạc, nhìn viên đan dược này, chỉ chốc lát sau đột nhiên cười to, ha ha ha, một đầu xích sắc tiên khí trùng lại có thể đản sinh một viên thuần dương tiên đan. Có thu hoạch như vậy ta còn lo lắng cái gì mà xích trùng chiều a? Ha ha, đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Lâm Hy thoáng cái trong lòng diệt hết lo lắng. Đôi lông mày nhíu lại lộ vẻ thoải mái. Tiên khí trùng phẩm cấp càng cao, đan dược đản sinh ra có phẩm cấp càng cao. Điểm này Lâm Hy sớm có dự liệu. Chỉ là không nghĩ đến sau khi xích sắc tiên khí trùng vào trong tụ đan đỉnh lại trực tiếp biến thành một viên thuần dương tiên đan. Giá trị một viên thuần dương tiên đan chính là 100 vạn điểm công huân chỉ tông phái. Có thu hoạch như vậy, hắn thậm chí sau này đều không cần lại đi đến chỗ đan đỉnh trưởng lão đổi lấy thuần dương tiên đan. Tự nhiên cũng không cần hạn chế một tháng trên cùng, hạn ngạch đổi. Nơi này còn có cái gì mà xích trùng chiều? Căn bản là thuần dương tiên đan đại bạo tạc a. Trong lòng Lâm Hy là một mảnh thoải mái, trong mắt thần thái rạng rỡ. Đi, trước tiên rời đi chỗ này. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, long vĩ nhất bãi. Thân thể quanh co lập tức rời khỏi đống sâu trùng, hướng về phía tiên la thụ mà đi. Ở chỗ này hơn 20 ngày, thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy cơ hồ đã chất đầy đan dược, phần lớn đều là thứ cấp tiên đan. Hôm nay là một ngày cuối cùng của ước định, thời hạn một tháng của đan đỉnh trưởng lão không hạn ngạch đổi lấy đan được. Lâm Hy cần thừa dịp trước hôm nay đem tất cả đan dược cũng đổi lấy.